Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2014 dương lịch. Sư tiếp tục giảng pháp về năm cái yếu tố cần có cho thiền sinh đang nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ trong cái khóa thiền. Thì dựa vào cái bài kinh tứ niệm xứ mà các thiền sinh được các sư chỉ dẫn hành thiền minh sát niệm xứ, thì thiền sinh hành thiền nỗ lực vun bồi chánh niệm, và để cho cái sự thiền tập có cái kết quả thì thiền sinh cần năm cái yếu tố là đức tin, sức khỏe tốt, cái sự thành thật, sự nỗ lực và cái tuệ giác về cái sự sanh diệt của các cái hiện tượng danh sắc. Cái yếu tố thứ nhất là đức tin thì sư đã giảng trong những ngày qua về chín cái phẩm tính của Đức Phật. Thì khi mà người thiền sinh hay là người Phật tử suy niệm về những cái phẩm tính này của Đức Phật thì tâm được thư thái, an bình và định tĩnh. Và nhờ cái tâm thư thái, an bình và định tĩnh này mà khi hành thiền ghi nhận cái sự phòng xẹp hay bất cứ cái hiện tượng danh sắc nào sinh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại qua bốn cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, thì người hành giả vuông bồi được chánh niệm một cách vững vàng. Và nhờ có chánh niệm vững vàng, điền tâm phát triển mạnh mẽ thì người hành giả có thể thấy được các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi và hoại diệt trong từng khoảnh khắc ghi nhận. Do đó mà cái sự ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc ngay trong cái giây phút hiện tại khi chúng vừa sinh khởi thì sẽ giúp cho thiền sinh phát triển được chánh niệm. Và khi mà chánh niệm vững vàng thì sẽ phát triển được sự định tâm và càng ngày càng mạnh mẽ. Nhờ định tâm thấy rõ đề mục và nhờ cái sự thấy rõ đề mục này mà tuệ giác phát triển. Cho nên cái sự quán về chín cái phẩm tính của Đức Phật nó rất là tốt đẹp, vì nó mang lại kết quả là sự an bình và định tĩnh của tâm, cũng như là cái sự hiểu biết rõ ràng khi mình ghi nhận đề mục dựa vào cái tâm định tĩnh và an bình này. Thì đó là cái kết quả của cái đức tin trong cái sự hành thiền của mình. Cái yếu tố thứ hai cần có là cái sức khỏe tốt. Thì ở đây sức khỏe tốt có nghĩa là quý vị có một cái sự tiêu hóa tốt, tức là tiêu hóa đồ ăn tốt để có sức khỏe cho cái sự hành thiền của mình. Do đó mà người thiền sinh nên biết ăn đồ tốt để có chất dinh dưỡng nuôi cơ thể có sức khỏe mà hành thiền. Đừng ăn đồ khó tiêu, đừng ăn quá nhiều. Vì nếu mà ăn đồ khó tiêu, ăn quá nhiều thì sẽ không có sự tiêu hóa tốt. Và nếu mà không có sự tiêu hóa tốt thì sẽ không được xem là có sức khỏe tốt. Do đó sức khỏe tốt là sự tiêu hóa tốt nhờ vào sự ăn đúng mức, tức là ăn vừa đủ. Nếu mà ăn nhiều quá thì no quá thì không thể ngồi thoải mái để mà hành thiền được. Thì sư kể một cái câu chuyện vào thời Đức Phật, cái vua xứ Kosala có cái thói quen ăn rất nhiều cơm và thịt, cho nên khi đến gặp Phật thì không thể nào ngồi ngay ngắn trước mặt Phật được. Và khi mà Đức Phật giảng pháp thì cái vị vua này thường hay buồn ngủ và ngủ gà ngủ gật. Vì thấy được vua như vậy, tức là thấy tình trạng sức khỏe của vua không có được tốt, bởi vì vua mập, rất là mập, cho nên Đức Phật mới có cái thiện ý để mà giúp vua vượt qua cái sự khó khăn này. bởi vì nhà vua khó mà di chuyển được một cách dễ dàng bởi vì cái sức nặng của cái cơ thể của đức vua. Thì vua có một cái người cháu tên là Sutta Sangha, được Đức Phật dạy là đọc một cái bài thơ ngắn trong mỗi bữa ăn của vua để nhắc nhở vua ăn uống cho có điều độ. Thì cái bài kệ bằng tiếng Pali mà có cái ý nghĩa như sau: là con người chúng ta nên cố gắng phát triển chánh niệm, ăn uống vừa đủ theo cái con đường trung đạo, có nghĩa là không ăn nhiều, không ăn ít, ăn đồ ăn thích hợp. Và nhờ cái sự ăn uống điều độ thích hợp như vậy thì mình sẽ có sức khỏe, sống lâu, trẻ trung và khỏe mạnh. Nếu mà ăn nhiều quá thì bụng của mình sẽ rất là khó chịu và không có sức khỏe nên không sống lâu. Thì đó là đại ý của cái bài thơ hay là mà Đức Phật dạy cái người cháu của Đức Vua để đọc trong mỗi cái bữa ăn để giúp vua vượt qua cái tình trạng sức khỏe không tốt của mình. Là thiền sinh thì chúng ta cũng nên theo những cái lời khuyên này của Đức Phật để có sức khỏe tốt, hầu tinh tấn hành thiền cho có kết quả. Và cái Đức Vua Kosala nghe cái lời khuyên của Đức Phật cho nên vua trở nên khỏe mạnh, giảm được cái sức nặng của mình và con người trở nên năng động hơn, và càng ngày vua càng sung sướng mỗi khi gặp Phật. Rồi Đức Phật giảng pháp cho vua nghe, tức là bằng một cái bài kệ Pali. Cái sức khỏe tốt là cái lợi ích tốt nhất, và cái sự mà biết đủ hay là tri túc là cái gia sản nhiều nhất, và cái người thân thiện là người bà con tốt nhất, và niết bàn vắng bóng khổ đau là cái phước báo tốt nhất. Thì đó là cái bài pháp mà Đức Phật giảng cho vua Kosala nghe. Và sư cũng muốn kể ra đây cho quý vị nghe về một cái kinh nghiệm hồi sư còn nhỏ. Lúc đó sư khoảng 15 hay 16 tuổi, là một cái vị sa di. Thì một cái vị mà sư ở Miến Điện thì thường không có đủ ăn. Và những cái lúc mà Phật tử cúng dường thức ăn nhiều thì các vị sư đó mới có cơ hội ăn đầy đủ. Vì còn trẻ nên lúc đó sư ăn rất là nhiều. Và vì ăn nhiều trong những cái lúc đó cho nên sư cảm thấy không có thoải mái. Thì những cái lúc đó sư mới nhớ đến cái lời Đức Phật dạy vừa rồi cho cái vua xứ Kosala. Nên sư ăn một cách vừa phải trở lại. Và cứ mỗi lần như vậy thì sư rất là biết ơn Đức Phật. Thì cũng một cái câu chuyện nữa là ngài Xá Lợi Phất cũng có những cái lời khuyên đối với việc ăn uống điều độ. Và cũng nhờ đó mà sư cũng nhớ để mà ăn uống nó vừa phải. Thì ngài Xá Lợi Phất dạy như sau, tức là trước khi mình ăn no còn 4-5 miếng cơm nữa thì mình sẽ no, thì mình ngừng ngay lúc đó và uống nước. Thì ăn như vậy thì cái bụng nó vừa phải và con người mình sẽ cảm thấy thoải mái. Thì cái sự chỉ dẫn này của ngài Xá Lợi Phất cũng rất là quan trọng để thiền sinh theo hầu có sức khỏe mà tập thiền cho tốt. Thì có nhiều sự thích nghi cho thiền sinh, thì ăn uống thích nghi là một trong những cái sự thích nghi đó. Ăn uống thích nghi có nghĩa là ăn vừa đủ, vừa phải, có chất bổ để có sức khỏe mà hành thiền cho tốt. Thì đến đây thì chúng ta đã xong hai trong năm cái yếu tố. Thứ nhất là đức tin, thứ hai là sức khỏe tốt. Thì cái yếu tố thứ ba trong năm yếu tố là cái sự thành thật, tức là tâm ý của mình phải ngay thẳng, không có lừa lọc, không có đạo đức giả. Và sự thành thật là thành thật với ai? Thứ nhất là mình thành thật với thiền sư, với bạn đạo của mình, tức là những người thiền sinh đang thực tập với mình, và thành thật với chính mình. Nếu mà mình có tư tưởng bất thiện thì cần bày tỏ với thiền sư hay các thiền sinh mà kinh nghiệm để được chỉ dẫn. Nếu không thì cái tư tưởng bất thiện này nó sẽ cản trở cái sự thực tập của mình. Và khi mình bày tỏ thì bày tỏ một cách rất là thành thật. Thì đó là cái yếu tố thứ ba. Và cái yếu tố thứ tư là tinh tấn hay là nỗ lực phi thường, tức là tinh cần hay nỗ lực phi thường. Là thiền sinh tích cực trong cái khói thiền nên cố gắng nỗ lực không có ngừng nghỉ, không nên lười biếng, không nên nản lòng trong cái sự tu tập của mình. Thì cái nỗ lực phi thường của mình tức chính là cái sự tinh cần, có nghĩa là nỗ lực phi thường để không cho các bất thiện pháp sanh khởi, hay là nỗ lực phi thường để vượt qua các bất thiện pháp đang sanh khởi, cũng như là nỗ lực phi thường để phát triển các thiện pháp hay là các trạng thái tâm thiện, hoặc là nỗ lực phi thường để duy trì và phát triển các trạng thái tâm thiện đã được người sanh khởi. Do đó mà người thiền sinh thì không nên lười biếng, và với nỗ lực phi thường như vậy thì có thể vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc đời và trong cái khóa thiền khi mình tham dự. Trong cái khóa thiền thì người thiền sinh nỗ lực phi thường vượt qua những cái khó khăn trong cái sự thực tập, nhất là phải chịu những cái cơn đau. Khi mà mình gặp một cái cơn đau thì tâm ý của mình đừng có quá căng thẳng, hãy cố gắng giữ tâm nó bình thản thoải mái, ghi nhận cái cơn đau. Và nếu mà tâm mình phóng đi thì mình cố gắng ghi nhận cái sự phóng tâm của mình, và có thể niệm thầm để giúp cái sự ghi nhận của mình được chính xác, hầu phát triển chánh niệm. Thì cái sự niệm thầm của mình nó phải là song hành với cái sự diễn biến của cái hiện tượng hay là đề mục, và phải chính xác đối với cái hiện tượng đang sanh khởi, có nghĩa là hiện tượng có sao thì mình ghi nhận đúng như vậy. Và nhờ đó mà chánh niệm được phát triển vững vàng và định tâm trở nên mạnh mẽ. Thì ngài Hòa thượng Thiền sư Upandita Vibhamsa của tu viện Panditarama ở Miến Điện có khuyên các thiền sinh như sau: đối với một cái khổ thọ, tức là đối chẳng hạn như là cơn đau mà nó sanh khởi, thì cố gắng giữ tâm đừng để bị chao động, và kiên trì ghi nhận cái cơn đau, tức là ghi nhận cái đề mục. Dù là có niệm thầm hay không thì mình vẫn cố gắng giữ tâm ghi nhận cái đề mục khi cái đề mục đang sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Mặc dù cái đề mục này là những cái cảm thọ không có thoải mái, và khi một cái khổ thọ sanh khởi, nếu mà mình giữ tâm bình thản, cố gắng kiên trì ghi nhận thì sẽ thấy cái khổ thọ nó sẽ thay đổi, và cuối cùng nó hòa diệt. Thì đó là cái nỗ lực phi thường hay là cái sự tinh cần, là cái yếu tố thứ tư trong năm cái yếu tố. Cái yếu tố thứ năm và yếu tố cuối cùng cần thiết cho một thiền sinh là cái phát triển được cái tuệ giác, thấy sự sanh diệt của các cái hiện tượng, thấy sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng. Thì trong cái sự hành thiền của mình cần phải phát triển được các cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, và nhờ đó mình mới có thể thành đạt được đạo quả và chứng tuệ niết bàn. Cho nên cái sự quan trọng là người thiền sinh cần phải nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi, và ghi nhận một cách liên tục, song hành và chính xác trong khi các hiện tượng này đang diễn biến. Và nhờ cái sự ghi nhận như vậy thì chánh niệm phát triển và phát triển vững vàng, định tâm trở nên mạnh mẽ. Và nhờ cái định tâm mạnh mẽ thì mình có thể xuyên thấu được các cái hiện tượng đang sanh khởi và thấy được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng này. Thì đó là cái tuệ giác minh sát. Cái tuệ giác minh sát không có liên hệ đến cái trí tuệ, trí thức học vấn ở ngoài đời. Chẳng hạn như có văn bằng cao học hoặc là tiến sĩ thì nó không có liên hệ gì với cái trí tuệ trong cái sự hành thiền. Cái trí tuệ trong sự hành thiền là hiểu biết cái sự thật của các cái hiện tượng danh sắc đang sân khởi. Có nghĩa là mình kinh nghiệm cái bản chất đích thực của các hiện tượng này khi mình ghi nhận. Thì chúng ta quán chiếu cái phẩm tính của Đức Phật thì có được cái tâm, cái nội tâm an bình và định tĩnh, thư thái để chúng ta có thể nỗ lực mà trong cái điều kiện tốt ghi nhận các cái hiện tượng sân khởi trong cái từng khoảnh khắc. Chẳng hạn như quý vị ghi nhận cái sự chuyển động phồng xẹp của bụng khi cái mình thở vào, cái bụng nó phồng lên, cái phồng nó phồng một cách từ từ thì có những cái cảm giác, những cái trạng thái cũng như những cái đặc tính cùng sanh khởi với cái hiện tượng phồng này, và mình ghi nhận song hành với cái diễn biến thì sẽ thấy rằng cái sự phồng nó thay đổi trong từng khoảnh khắc. Và những cái hiện tượng nó vừa sanh khởi thì nó hòa diệt ngay, và mình thấy được sự sanh diệt của các hiện tượng, cho nên mình sẽ thấy được cái sự vô thường. Và nếu mà tâm định mình phát triển mạnh mẽ thì mình sẽ thấy các hiện tượng sanh khởi và hoại diệt ngay tức khắc. Có nghĩa là mình sẽ thấy cái sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng. Và đây là cái tuệ giác về cái sự sanh diệt, hay gọi là cái tuệ sanh diệt. Và cái tuệ sanh diệt này là một cái loại trí tuệ, mà nhờ cái trí tuệ này mà mình có thể phát triển những cái tuệ giác cao kế tiếp, cho đến khi mình những cái tuệ giác chín muồi thì mình có thể thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Cho đến khi mà chúng ta phát triển được các cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội mà có thể giác ngộ hay là thành đạt được đạo và quả. Đức Phật dạy là các thánh đệ tử, tức là những bậc mà đã thanh lọc được những cái ô nhiễm của tâm, thì làm sao mà chúng ta thanh lọc được những ô nhiễm của tâm? Thì chúng ta thanh lọc được những ô nhiễm của tâm nhờ chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mà chúng ta có cái khả năng loại bỏ từ từ những cái phiền não, kể cả những ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì tham sân si càng ngày càng tăng, và tăng với một cái tốc độ rất là kinh khủng. Và khi mà tham sân si ở cái mức độ mà vượt bực hay là quá đáng thì chúng ta không có thể nào tự chế, và chúng ta làm bất cứ chuyện gì để thành đạt được những cái điều mà mình ước muốn. Thì chúng ta không tự chế được bởi vì chúng ta không thấy được cái sự vô thường và tưởng rằng các cái đối tượng nó thường hằng. Chúng ta không thấy được các cái diễn trình danh sắc nó sanh diệt không ngừng. Và vì không thấy được như vậy cho nên chúng ta tham ái dính mắc. Và cái sự ái tham ái chính là nguyên nhân của mọi cái khổ đau. Và với cái chánh niệm thì chúng ta thấy được cái tâm tham của mình khi ngay khi nó vừa sanh khởi, cho nên chúng ta ngừng ngay đúng lúc. Do đó mà cái tâm tham này nó không có cơ hội tăng trưởng. Và nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì cái tham này nó sẽ lớn dần. Còn nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta ngừng đúng lúc, và chánh niệm chúng ta càng tăng thì các cái trạng thái tâm bất thiện nó càng giảm. Cho nên chúng ta phải cố gắng để mà vun bồi cho được cái sự chánh niệm vững vàng trong cái sự tu tập của mình. Cho nên nhờ có chánh niệm, khi tâm mà có tham thì mình biết rằng tâm có tham, và nhờ như sự biết này đó mà chúng ta có thể tự kiểm soát và khiến cho các cái sự ô nhiễm của tâm nó giảm lần. Đến một lúc mà tâm của mình trong sạch, nó thuần thục thì mình sẽ thành đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn. Trước khi mà chúng ta biết cách hành thiền minh sát niệm xứ, trước khi chúng ta có chánh niệm thì có những chuyện nó xảy ra trong tâm của mình lại không có biết, và tâm tư si mê cho nên mình dính mắc. Và vì dính mắc như vậy thì tham ái nó càng nhiều, và tham ái càng nhiều thì mình càng chịu nhiều đau khổ về thân, đau khổ về tâm, lo lắng, băn khoăn, phiền não, tuyệt vọng. Là đệ tử của Đức Phật thì chúng ta luôn luôn cố gắng phát triển chánh niệm để thấy được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng thân tâm là vô thường, không có bền vững, bất toại nguyện và vô ngã. Chúng ta sẽ giác ngộ được nếu chúng ta thấy được các cái bản chất đích thực là vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng mà chúng ta ghi nhận. Do đó cái điều kiện cuối cùng, hay là cái yếu tố cuối cùng trong năm yếu tố cần có để sự tu tập thành công, là phải phát triển cho được cái tuệ giác sanh diệt. Và khi một khi có năm cái yếu tố này rồi, nếu cái vị hành giả tiếp tục tinh tấn hành thiền thì sẽ thành đạt được cái mục đích tu tập ngay trong cái đời này. Đến đây thì sư đã giảng năm cái yếu tố cần thiết cho sự tu tập thành công của thiền sinh. Thì tóm tắt lại, chúng ta cần có đức tin vào Tam Bảo, và tiêu biểu là đức tin vào Đức Phật. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là sức khỏe tốt qua cái sự tiêu hóa tốt, nhờ vào cái sự ăn uống điều độ. Và yếu tố thứ ba là cái tâm chính trực ngay thẳng, có nghĩa là cái sự thành thật. Yếu tố thứ tư là có cái nỗ lực phi thường, hay là cái sự tinh cần trong khi mình thực tập để vượt khó khăn khi mà mình gặp phải trong cái sự thực hành của mình. Và cái yếu tố thứ năm là hãy cố gắng phát triển cho được cái tuệ giác sanh diệt, tức là thấy được sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sắc khi mình ghi nhận. Và nhờ có những cái tuệ giác như vậy, mình sẽ tiếp tục phát triển các tuệ giác cao hơn, vượt qua được ngã mạn, sự dao động của tâm, hay là trạo cử, hay là những trạng thái tâm bất thiện khác. Và nhờ cái sự mà tiến bộ như vậy thì mình sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa. Và dựa vào cái bài kinh là Pranayanga thì ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi có làm một cái bài kệ nói lên năm cái yếu tố cần thiết này đối với thiền sinh. Thì cái bài kệ được dịch ra tiếng Anh và đại ý của tiếng Trung là như sau: đức tin và sức khỏe tốt người thiền sinh cần phải có, và tâm ý của mình phải chánh trực và thành thật, và luôn luôn nỗ lực phi thường để ghi nhận mà không có cái gián đoạn, hay là không có cái khoảng hở, và thấy được tuệ sanh và có được tuệ sanh diệt trong cái sự thực tập của mình. Đây là năm cái yếu tố cần phải hoàn mãn để thành đạt được cái mục đích tu tập của mình. Thì đó là cái ý nghĩa của bài kệ. Và đến đây thì sư chấm dứt bài pháp thoại hôm nay.